bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương trình du lịch cùng bé con, mùa thứ ba vừa kết thúc, ngay lập tức bùng nổ 5 hot search. Trong đó, 3 tin tức liên quan đến Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên bao gồm: Hot search 2, quà công của sếp Tiểu Giản đã được gửi đi chưa? Gấp lắm. Hot search 7, Ngô Bạch Đường sẽ là khách mời trong phim mới của đạo diễn Hồ. Hot search 9, nụ hôn của Ngô Nhiên tiếp tục thịnh hành, bình luận và thảo luận về hot search số 2 không ngừng tăng cao. Vạn Tương, tôi ghét anh, sao có thể cắt ngang như vậy? Phát điên la hét, nắm lấy cổ áo Vạn Tương lắc qua lắc lại, bị đánh, tiếp tục lắc, không ngờ con rồng mà sếp Tiểu Giản nói lại phức tạp như vậy. Thật sự tôi lúc đó cũng nghĩ giống Đường Đường, ha ha ha. Hơn nữa, anh ấy chuẩn bị quà suốt cả buổi sáng, từ đầu đến cuối chỉ muốn tặng cho Đường Đường, không hề nghĩ đến ai khác. Sự thật chỉ có một, ôi ôi ôi, tôi mê quá đi, tác phẩm của sếp Tiểu Giản tôi không hy vọng nhiều, tôi chỉ muốn của Đường Đường thôi. Cầu xin hãy giúp chúng tôi QAQ. Tôi cũng, các chị em, có thấy ảnh lên máy bay của Đường Đường không? Góc dưới bên trái có thứ gì đó rất giống hộp quà trong suốt, phóng to lên có thể thấy một cái sừng rồng trắng, giống hệt như trong livestream. Hình ảnh, trời ơi, đúng là vậy, bạn đúng là Sherlock Holmes thời hiện đại. Respect, cảm ơn, tối nay có thể ngủ ngon rồi. Nhắm mắt từ từ, cả Vạn Tương lẫn Kiều Tư Hạm đều vui vẻ chào đón những cuộc thảo luận vừa thân thiện lại tự nhiên tạo độ nóng này. Tuy nhiên, thời gian vừa qua khỏi nửa đêm, một tài khoản marketing mang tên không ngừng hóng hớt đã đăng tải một đoạn ghi âm màn hình đen, trong một thời gian ngắn đã leo lên hot search. Không ngừng hóng hớt, đây chính là cặp đôi showbiz hàng đầu mà các bạn yêu thích sao? Tỉnh lại đi, đừng để bị lợi dụng nữa. Ngô Bạch Đường, Giản Nhiên, fan của hai người cũng là một phần trong trò chơi của hai người sao? Phẫn nộ, để bảo vệ quyền riêng tư. Giọng nói của những người liên quan đã được xử lý. Liên kết video, nhấp vào liên kết, không cần phụ đề cũng có thể nghe rõ một giọng nam đang trêu chọc người bên cạnh. Cậu và Bạch Đường là cặp đôi giả đúng không? Cậu bao nuôi cậu ta à? Giản Nhiên trong đoạn ghi âm không hề phủ nhận, thản nhiên đáp. Ừ, giọng hắn rất dễ nhận ra, ngay lập tức bị fan nhận diện. Giọng nam đầu tiên lại vang lên, cười hì hì, tôi sớm nhìn ra rồi. Thật ra chuyện này rất rõ ràng, giữa các cậu không có không khí đó. Tôi thật sự bất bình thay cậu, Ngô Bạch Đường là cây thá gì, thường ngày đối xử dịu dàng với người khác, nhưng lại nổi giận với cậu. Cậu cũng chịu đủ rồi đúng không? Cậu ta ngoài đời có phải rất tệ không? Chỉ giỏi diễn trước ống kính. Giản Nhiên, cười khẩy, vô cùng thờ ơ nói, chơi đùa thôi mà, không ngừng hóng hớt đã chọn thời điểm rất khéo. Ngay khi nhiều người chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ đang lướt mạng đêm. Dù phòng làm việc của Ngô Bạch Đường phát hiện, từ phản ứng đến quyết định cũng cần thời gian, nhanh nhất cũng phải đến sáng hôm sau. Lúc đó, dư luận đã lan rộng, dù có được minh oan cũng sẽ để lại nghi ngờ trong lòng fan, chờ đợi lần bùng phát tiếp theo. Đó chính là mục đích thực sự của kẻ đứng sau. Đáng tiếc, fan lớn của Ngô Bạch Đường lại lý trí hơn tưởng tượng. Phần lớn bình luận ngoài những người dẫn dắt dư luận thì đều giữ thái độ chờ đợi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bạn điên hay tôi điên hay thế giới này điên rồi, không lẽ thật sự có người tin Ngô Nhiên là mối quan hệ bao nuôi? Giản Nhiên, hôm nay bạn đã ăn đường chưa? Vợ của anh bị bôi nhọ rồi, ra đây cùng làm việc nào, thế giải thích thế nào về đoạn ghi âm đó? Chính Giản Nhiên thừa nhận, chơi đùa thôi, một đám người còn định biện hộ, khinh bỉ, cười chết. Học một từ mới rồi gán cho người khác, đoạn ghi âm cũng có thể tổng hợp lại được. Dù sao trước khi Đường Đường và sếp Tiểu Giản lên tiếng thì tôi sẽ không tin. Muốn khóc thật đấy, nếu chuyện theo dõi nhóm là giả, thư tình là giả, ngay cả tài khoản nhỏ cũng là do cố tình tạo dựng, thì trên thế giới này còn gì là thật nữa. Khóc vậy nên tiết lộ là giả đấy. Các bé Hải Đường hãy tỉnh táo lên, lượn một vòng trang chủ của. Hôm nay bạn đã ăn đường chưa nào? Nói thẳng ra, nếu thật sự là quan hệ bao nuôi, với tính cách nóng nảy của Giản Nhiên, có cần phải giả bộ không? Anh ấy hẳn là sẽ khoe khoang chữ, bao nuôi, lên mặt ấy chứ, kiêu ngạo, JPG, hả? Tôi nói tại sao bình luận hot lại nhắc đến hai tài khoản, hóa ra đều là của sếp Tiểu Giản. Cười khóc, chết tiệt, Tôi vì chương trình mới thích Ngô Bạch Đường, bây giờ chỉ muốn nói, sếp Tiểu Giản. Người còn bao nhiêu bất ngờ nữa mà trẫm chưa biết. JPG, người đăng video thấy hướng gió không phát triển theo dự đoán, cắn răng tung thêm một loạt ảnh. Không ngừng hóng hớt, tiết lộ là giả. Tôi có hình ảnh làm bằng chứng, hoan nghênh fan đối chiếu. Hình ảnh, nhân 9, những bức ảnh rõ ràng được chụp lén mà không có sự cho phép của đương sự. Từ góc nhìn của bên thứ ba quan sát Ngô Bạch Đường và Giản Nhiên, sự vụng về trong hành động không thể che giấu. Người ta thường nói, mắt thấy mới tin, khi những bức ảnh này xuất hiện, nhóm fan kiên định nhất cũng bắt đầu do dự. Tôi đã cố tình tìm những đoạn video hậu trường của các khách mời khác để so sánh. Kết quả là thấy cách họ tương tác riêng tư thật sự rất kỳ lạ. Giống như người mới quen không lâu, hoàn toàn không có ngọt ngào như khi phát sóng trực tiếp. Thậm chí có thể là chúng ta tự tưởng tượng ra thôi. Họ chỉ đơn giản là quan hệ tiền. Tình, rất mông lung, cặp đôi mà tôi thích thật sự sắp tan vỡ rồi sao? Nửa đêm, tại một câu lạc bộ giải trí cao cấp ở Thân Thành. Giản Nhiên kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, tay kia không kiên nhẫn gõ lên đầu gối, thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại. Màn hình đen ngòm, mặt hắn cũng âm u như màn hình, tối đen như mực. 4 giờ trước, hắn nhắn tin hỏi Ngô Bạch Đường. Đến nơi chưa? Ngô Bạch Đường trả lời. Rồi, quay phim, không nói nhiều nữa. Sau đó suốt 4 tiếng đồng hồ, dù là chia sẻ ảnh chụp màn hình hot search. Quà công đã được gửi đi chưa? Hay thay mặt Giản Minh Hy gửi? Chú Ngô, con nhớ chú lắm. Ngô Bạch Đường đều không trả lời. Giản Nhiên thay đổi tư thế, duỗi dài chân, gác lên bàn trà. Ồn ào chết đi được, gọi nhiều người đến làm gì? Xem mắt à? Hai anh chàng đẹp trai bên cạnh liếc nhau. Người mặc áo sơ mi đen vẫy tay, giọng ấm áp. Mọi người ra ngoài trước đi. Người kia liếc nhìn biểu cảm của Giản Nhiên, lẩm bẩm. Không phải vì dạo này thấy anh lạ lắm, mấy anh em nghi ngờ anh muốn đổi tình yêu, muốn thử thách một chút. Á, hắn ta chưa nói hết câu, áo sơ mi đen đã đá mạnh vào chân hắn ta dưới bàn. Giản Nhiên bật dậy, giọng giận dữ. Tụi mày bị điên hả? Gọi tao ra chỉ để gài bẫy, tởm muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Nhiên vừa nghĩ đến đám nam nữ vừa rồi đến đây để trèo lên giường, trong lòng không khỏi buồn nôn, nổi cả da gà. Áo sơ mi đen, cũng chính là bạn thân từ thời cấp 3 của Giản Nhiên, Thích Viễn Tinh kéo tay hắn ngồi lại sofa, ra hiệu cho Hạ Minh Ngật, người này lập tức giơ tay cầu xin. Tụi em sai rồi, bình tĩnh đi. Anh và anh Ngu tình thâm nghĩa trọng, như keo như sơn, như lửa gần rơm. Cút cút cút, Giản Nhiên liếc nhìn đứa bạn thân không đàng hoàng, mắt lộ vẻ đánh giá. Mày là fan của Ngô Bạch Đường hả? Sao có vẻ ngưỡng mộ em ấy vậy? Lại nữa rồi, Hạ Minh Ngật đảo mắt, giải thích thành thạo. Ngay cả cậu hai Giản cũng bị chị đến ngoan ngoãn, chẳng lẽ anh Ngô không đáng được kính nể sao? Giản Nhiên nghe mà nóng cả mặt, cố gắng biện hộ. Cái gì mà ngoan ngoãn, cái gì mà chị, mày đừng nói bậy. Đến cả Thích Viễn Tinh cũng không thể chịu nổi. Nghĩ đi, tại sao mày lại vào công ty? Giản Nhiên ngơ ngác hỏi lại. Tại sao? Thích Viễn Tinh nhếch môi cười lạnh. Ai biết được, tự dưng một ngày sau kỳ thi tốt nghiệp, có người đột nhiên tuyên bố muốn thay đổi ý định nghề nghiệp. Lý do là trong kỳ nghỉ hè Ngô Bạch Đường bị các nhà tìm tài mồi nhìn thấy, định vào giới giải trí đóng phim. Còn mày, kỵ sĩ trung thành của Ngô Bạch Đường, phải bảo vệ cho cậu ấy. Ha! Khuôn mặt của Giản Nhiên hết đỏ rồi lại xanh, ngang bằng bảng màu sắc. Đỏ vì xấu hổ, xanh cũng vì xấu hổ. Trước đây hắn đã từng nói những lời buồn nôn như vậy ư? Tiếng chuông điện thoại đột ngột phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Giản Nhiên không ý thức nhìn sang. Điện thoại của hắn im lặng như tờ, là điện thoại gọi cho Hạ Minh Ngật. Hạ Minh Ngật che ống nghe đi qua một bên, không biết người bên kia nói gì. Biểu hiện hắn ta từ vui mừng đến nghiêm trọng rồi lại tái nhợt. Thỉnh thoảng liếc mắt về phía vị trí của Giản Nhiên. Giản Nhiên tức giận, điện thoại của ai? Bạn gái em, bạn gái mày gọi điện sao cứ liên tục nhìn tao? Có việc muốn nói với anh. Hạ Minh Ngật khẽ ho. Nhớ là, dù lát nữa anh thấy hoặc nghe gì đi nữa, nhất định phải bình tĩnh, ok. Người yêu em muốn hỏi, liệu anh và Ngô Bạch Đường là yêu nhau thật hay quan hệ bao nuôi? Phẩy chấm, mắt thấy Giản Nhiên nhíu mày sắp nổi giận, hắn ta vội vàng nói. Tụi em hiểu hai người thật sự yêu nhau, chỉ là có mấy tài khoản bôi nhọ đang kêu gọi, trong ghi âm còn có giọng nói của anh. Giản Nhiên giật lấy điện thoại, mở video ra. Không lâu sau, tiếng nói của Biện Úc ở khu vui chơi truyền ra từ loa. Cậu với Bạch Đường là cặp đôi giả phải không? Tôi đã sớm nhận ra rồi. Thật sự bất bình thay cậu. Cuối cùng là một câu nói đùa cợt. Chỉ chơi đùa thôi mà. Mẹ nó, Giản Nhiên có thể chắc chắn đoạn ghi âm là do Biện Úc cố ý cắt ghép từ những lời hắn đã nói trước đây, sau đó tìm người để tổng hợp lại. Nhưng hắn lo ngu Bạch Đường sẽ tin vào điều đó, sợ ngu Bạch Đường nhìn hắn với ánh mắt chán ghét. Giản Nhiên trượt xuống, vừa hay nhìn thấy vài bình luận mới. Người không vui, tôi đã sớm nói rồi mà, từ khi ngu Bạch Đường ra mắt, hết đóng phim này đến phim khác, tài nguyên tốt đến mức vô lý, giờ thì rõ rồi nhé. Trắng mắt, người xem, nghe nói mẹ cậu ta rất thích làm kẻ thứ ba, không ngờ con trai còn hơn thế nữa, mẹ con nhà này đúng là cùng một ruột. Thật đúng là không phải người trong một nhà mà chẳng vào cùng một cửa, ha ha. Giản Nhiên tức đến mức bật cười, nhìn chằm chằm vào hai ID đó, rồi cầm áo khoác bước ra khỏi phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, muộn thế này anh đi đâu vậy? Hạ Minh Ngật đuổi theo vài bước, hắn ta cúi xuống nhìn thấy trên Weibo đang có chủ đề mới. Giản Nhiên, đáp trả người ta. Giản Nhiên, chuyện của bố mày, mày bớt xen vào, người xem. Nghe nói mẹ cậu ta. Giản Nhiên, bản thân vô dụng thì không cho người khác có tài năng thật à? Nghi ngờ, người không vui, tôi đã sớm nói. Giản Nhiên đặt vé chuyến bay sớm nhất đến Lô Nhiêu, hãng phổ thông, 1 giờ sau cất cánh. Trên đường ra sân bay, điện thoại của Giản Nhiên reo liên tục, suýt nữa nổ tung. Có cuộc gọi của Giản Từ, của chị dâu, và những người bạn thân thiết khác. Ngoài ra, còn vô số tin nhắn riêng trên Weibo. Hắn không trả lời ai cả, chỉ chăm chú vào khung chat với ngu Bạch Đường, chỉnh sửa rất lâu, xóa rồi viết lại, còn cẩn thận hơn cả viết văn. Ngu Bạch Đường, người trong đoạn ghi âm không phải là tôi. Xóa, đoạn ghi âm là do Biện Úc tổng hợp. Xóa, cậu đừng xem, phiền chết đi được. Giản Nhiên đặt điện thoại xuống, khiến tài xế cũng phải nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Trước khi lên máy bay, cuối cùng Giản Nhiên cũng chỉnh sửa xong. Ngu Bạch Đường, tôi đến Lô Nhiêu tìm cậu, có chuyện muốn nói với cậu, nhất định phải chờ tôi đấy. Khách sạn Lệ Tử gần phim trường Cổ Ninh ở thành phố Lô Nhiêu. Ngu Bạch Đường vừa từ trường quay trở về, chưa kịp ngủ bao lâu đã bị gọi dậy. Kiều Tư Hàm cúp điện thoại sau nhiều cuộc gọi thăm dò tin tức tối nay, gương mặt nghiêm trọng nói. Đường Đường, em lên hot search rồi, có tin tức từ các tài khoản marketing nói em có mối quan hệ không chính đáng với Giản Nhiên. Phản ứng của fan không lớn, nhưng họ lại đăng một loạt ảnh chụp lén, từ ảnh cho thấy hai người thực sự không giống một cặp đôi. Ngu Bạch Đường che miệng ngáp, lông mi nửa mở nửa khép, ánh mắt lấp lánh chút ánh nước. Vì đã dự đoán trước, cậu tỏ ra khá điềm tĩnh, nghe đến đoạn cuối mới chậm rãi mở mắt. Để em xem, Kiều Tư Hàn đưa iPad cho cậu, khi Ngu Bạch Đường lướt qua ảnh, không kìm được hỏi. Đường Đường, có phải em với cậu ấy đã cãi nhau không? Hay có xích mích gì khác? Cô đã gặp rất nhiều người trong giới giải trí, ánh mắt sắc bén hơn fan nhiều, gần như ngay lập tức nhận ra phần nào tin tức là thật. Ngu Bạch Đường mím nhẹ môi, thừa nhận, chúng em thực sự có xích mích, có lẽ sau khi quay xong chương trình này sẽ chia tay. Cái gì? Kiều Tư Hạm cao giọng, nhận ra mình hơi mất kiểm soát, lại ngồi xuống hỏi. Xích mích gì? Sao lại đột ngột chia tay? Ngu Bạch Đường không thể tiết lộ mình đến từ 5 năm trước, đành mập mờ nói. Tính cách không hợp, Kiều Tư Hạm cau mày, nhanh chóng suy nghĩ cách giải quyết, chưa kịp nghĩ ra, Hạ Tiểu Thất kêu lên. Chị Kiều, Đường Đường, mau xem Weibo, có paparazzi chụp được ảnh Giản Nhiên ở sân bay. Bình luận thay đổi hết rồi. Hot search thứ hai, Giản Nhiên xuất hiện ở sân bay lúc nửa đêm, nghi ngờ bay đến Lô Nhiêu. À, cái gì mà nghi ngờ? Giờ này vội vàng lên máy bay thì còn đi đâu được nữa. Tất nhiên là đi tìm vợ giải thích rồi, chứ không phải đi du lịch đâu. Mắt nháy, tôi đã biết mà. Tôi đã biết mà, Ngu Bạch Đường và Giản Nhiên là tuyệt nhất. Anh ấy không mang theo hành lý. Áo khoác vẫn là cái mặc lúc livestream, chắc chắn là quyết định bất ngờ. Khóc, nên các chị em, bình tĩnh, đừng để anti-fan dẫn dắt. Yên tâm đợi phản hồi ngày mai thôi. Tiếp sức, trong bầu không khí kỳ lạ. Hạ Tiểu Thất gãi mũi, ngập ngừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa xếp Tiểu Giản đến, chúng ta có gặp không? Ngu Bạch Đường cười, gặp chứ, sao lại không? Nụ cười cậu thoáng qua, Ngô Bạch Đường nghiêm mặt nói. Nếu em không đoán nhầm, ảnh cũng là do Biện Úc dùng thủ đoạn chụp trộm. Khách mời gần như bị lộ diện 24 giờ trước ống kính, chuyện này một mình anh ta không làm được. Trước tiên liên hệ với đạo diễn Vạn, có bên thứ ba tiết lộ nội dung chương trình liên quan đến vi phạm hợp đồng, phiền anh ấy tìm ra kẻ nội gián. Đợi đến sáng mai khi nhiệt độ cao nhất, bên Tô Thường An sẽ đăng bài trước, lúc đó chúng ta mới lên tiếng, độ tin cậy sẽ tăng lên rất nhiều. Sao vậy? Sao nhìn em thế? Kiều Tư Hạm lắc đầu, chị luôn cảm thấy em thay đổi, nhưng lại không nói được. Nhưng dù sao cũng là thay đổi tốt, cô nhìn Ngô Bạch Đường như nhìn một cây non chăm chỉ nuôi dưỡng, cuối cùng đã lớn. Vậy chuyện tình cảm em định xử lý thế nào? Ngô Bạch Đường cau mày, ánh mắt lướt qua hộp quà trên bàn. Em sẽ suy nghĩ thêm, cho em chút thời gian. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Tiểu Thất chạy ra, cẩn thận nhìn qua mắt mèo, mở cửa. Xếp Tiểu Giản, Giản Nhiên không nhìn cô, đóng cửa lại, ánh mắt trực tiếp hướng về Ngô Bạch Đường. Ngô Bạch Đường, cậu thấy tin nhắn của tôi chưa? Ngô Bạch Đường gật đầu, Giản Nhiên lại nói, người trong đoạn ghi âm không phải là tôi không nói với ai những lời đó. Ngô Bạch Đường nhẹ cười, ừ, tôi biết, cậu đi xa như vậy chỉ để nói điều này với tôi sao? Tất nhiên không phải, Giản Nhiên không chịu được bị chọc tức, bật ra một câu. Sau đó giống như con mèo bị giẫm đuôi, lập tức im lặng. Kiều Tư Hạm vỗ nhẹ cánh tay Hạ Tiểu Thất, ra hiệu nhường không gian cho họ, trước khi ra cửa lại bị Giản Nhiên gọi lại. Chị Kiều, về chuyện hot search, tôi có thể đăng bài làm rõ không? Tất nhiên, không gây ảnh hưởng tiêu cực cho em ấy chứ. Không đâu, mặt mày Kiều Tư Hạm dịu dàng một lúc, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ngồi đi, Ngô Bạch Đường đưa tay, chăm chú nhìn hắn, trong lòng mơ hồ có dự đoán. Cậu muốn nói gì với tôi? Cậu càng bình tĩnh, Giản Nhiên càng căng thẳng, đầu óc trống rỗng, không nhớ nổi gì cả. Tôi, thực ra có một cách có thể dứt khoát giải quyết mọi rắc rối. Ngô Bạch Đường khẽ nhướng mày, ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đôi môi Giản Nhiên run rẩy, nhìn vào mắt cậu, nói từng chữ rõ ràng. Ngô Bạch Đường, tôi cũng thích cậu, chúng ta từ giả thành thật đi. Hửm, cậu đang đùa sao? Ngô Bạch Đường mỉm cười dịu dàng, ánh mắt cong lên, hai má lúm đồng tiền nhỏ và nốt ruồi lệ màu nâu nhạt dưới ánh đèn càng thêm sống động, là dáng vẻ mà Giản Nhiên thích nhất, nhưng lời nói lại vô cùng tàn nhẫn. Cái gì? Giản Nhiên ngẩn ra hồi lâu, đột nhiên hiểu ra, cằm hơi nâng lên, kéo môi nở một nụ cười. Cậu cũng nhận ra rồi sao? Tôi diễn không giống à? Tôi chỉ đề nghị thôi, có chịu hay không thì tùy. Giản Nhiên thật sự không thể tiếp tục nói dối, trong lòng đau buồn đến tột độ, còn có chút ấm ức khó nói. Tôi còn có việc phải đi trước, cậu nghỉ ngơi đi. Nói xong hắn không quay đầu lại mà chạy ra ngoài, thang máy vẫn dừng ở tầng này, Giản Nhiên chạy vào, giận dỗi nghĩ, nếu đã như vậy, thì tôi cũng không thích cậu nữa. Cả đêm hắn không ngủ, mệt mỏi như thủy triều ập đến, lúc này Giản Nhiên mới nhận ra cơ thể có chút đau nhức. Hắn chưa bao giờ ngồi khoang phổ thông, chật chội và đông đúc, ghế ngồi thậm chí không thể ngả ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như nhiều lần đầu tiên trong cuộc đời hắn đều dành cho Ngô Bạch Đường. Lần đầu tiên ngủ trên giường cứng, lần đầu tiên học nấu ăn, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu tiên thích một người. Và lần đầu tiên bị từ chối, chỉ chốc nữa trời sẽ sáng, Giản Nhiên đi loanh quanh một vòng mới phát hiện không biết đi đâu. Cuối cùng ngồi xuống bên cạnh bồn hoa dưới lầu lướt điện thoại. Vài phút sau, các fan Hải Đường và những người ăn dưa còn thức khuya đã lướt thấy một bài đăng trên Weibo. Giản Nhiên, đoạn ghi âm là giả, có thể tôi đã nói câu. Chỉ chơi đùa thôi, ở đâu đó, nhưng chủ ngữ phía trước tuyệt đối không phải Ngô Bạch Đường. Biện Úc, lần trước nếu không phải Ngô Bạch Đường cản lại, tao đã đánh mày rồi. Thật sự nghĩ người khác đều ngu ngốc, không nhận ra thủ đoạn của mày sao? Không ngừng hóng hớt, hai người chờ bị kiện đi. Cười lớn, về vấn đề tình cảm cá nhân của tôi. Các fan lâu năm của Ngô Bạch Đường chắc đã chứng kiến quá trình tôi theo đuổi em ấy rồi. Tôi thừa nhận, trước khi quay chương trình tình cảm giữa tôi và em ấy có chút vấn đề nằm ở tôi. Chúng tôi đã cãi nhau, tôi đã nói những lời quá đáng khi đang tức giận. Bây giờ đang theo đuổi em ấy lại, có tiến triển tôi sẽ báo ngay cho mọi người. Editor đã tỏ tình và bị từ chối. Tiếp theo là con đường theo đuổi vợ, cách chương.